Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Tối nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập số 103 Yêu Tôn. Nãy mình có thông báo trên fanpage là mình phát muộn 21 giờ, đợt giờ 21 giờ rồi. Xin chào tất cả anh em đang chat. Anh Lưu Đức Tú, Phạm Văn Đạt, Thanh Anh, Trịnh Tú, Quốc Thái, Minh Đức Bùi, Hân Nguyễn, Trần Văn Tài, Thắm Nguyễn, Vương Khả, ôi có cả Vương Khả nữa, Phạm Văn Đạt, Hạnh Nguyễn, BPA, Quý Nguyễn, Đêm Lệ, Duy Nguyễn, nhiều anh em quá, Dương Hải, Duy Nguyễn, Phạm Ngọc Thoa, Cầu Vũ. Tập hôm nay mà anh em lên được khoảng 400 người like trực tiếp thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa, nhưng mà chắc khoảng 2-3 giờ nếu mà lên được nhé. Để khuyến khích anh em vào tương tác trực tiếp một chút. Còn nếu không thì thôi, trưa ngày mai. Thực ra đọc live liền 3 tập thì nó cũng rất là mệt, thực sự rất là mệt đấy, nhưng mà sẽ cố gắng nếu anh em mà vào đông, cũng là cái tinh thần ủng hộ. Trưa nay mình nói rồi, còn không thì để ngày mai thì mình cũng nghỉ sớm. Bởi vì sau tập này thì mình sẽ like like cái gì nhỉ? Xích Tâm Tuần Thiên một tập nữa, rồi nếu mà đông đông thì mình like một tập nữa Yêu Tôn. Nếu không thì để dành trưa ngày mai. Ok, chúng ta vào tập truyện Yêu Tôn tập 103. Sắc trời không còn đêm khuya nữa mà đã là sáng sớm. Vẻ mệt mỏi cũng lan tràn khắp toàn bộ thành trì. Trong sự an tĩnh khó có được như vậy, Mạnh Hạo đứng lên. Lúc này tứ đại trưởng lão đang cất bước tiến tới gần trước mặt hắn. Bốn người này đều có chút vẻ tiều tụy. Bà lão trong tứ đại trưởng lão còn mang chút thương thế trên người. Lúc này bốn người đã đi đến trước mặt của Mạnh Hạo, mang theo ánh mắt đầy phức tạp nhìn hắn. Kinh thứ có thể tồn tại trong vòng một tháng. Một tháng này hẳn là sẽ an toàn. Bốn người bọn ta sẽ hết sức giúp đỡ người luyện chế Hàn Tuyết Tầm. Đại trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói. Sau đó lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu rồi mới quay người rời đi. Đám người nhị trưởng lão, cả ba lão cũng mang đầy ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo, rồi cũng không nói gì mà lần lượt rời đi. Hàn Tuyết Sàn cũng được bà lão kia mang đi. Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo định nói thêm gì đó, nhưng mà lại thôi. Đám tu sĩ còn sống sót và đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc lại tiếp tục phân tán nhau đi tu bổ thành trì, sửa sang lại trận pháp. Tuy nói trong thời gian một tháng này có thể tạm an toàn, thế nhưng những chuẩn bị thông thường vẫn là cần thiết. Toàn bộ tu sĩ trong thành lúc này đây đều về mệt mỏi. Tuy thương thế trên người đã lành, nhưng bại ý trong lòng rất khó tiêu tán đi. Cả đám trầm mặc ngồi xuống, khiến cho cả thành trì chợt chìm vào một mảnh đầy yên tĩnh. Xa xa kia lại có thêm một đám tu sĩ Tây Mạc đến tiếp viện, khiến cho nhân số đối nghịch với Thánh Tuyết Thành lại lên tới mấy ngàn người. Tuy bọn chúng vẫn chưa khởi xướng tấn công, nhưng cũng đã phân tán ra, hoàn toàn vây khốn Thánh Tuyết Thành vào bên trong. Mạnh Hạo cũng đầy mệt mỏi, hắn bước xuống thành trì. Một đường đi, những tu sĩ gặp hắn đều lộ ra thần sắc đầy kính sợ, nhanh chóng cúi đầu bái kiến, càng không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự xuất hiện của đám gai nhọn kia đã khiến cho Mạnh Hạo tồn tại trong ánh mắt của mọi người, chính là đại biểu cho sự khủng bố. Cái loại khủng bố mà cho dù hắn mang thân phận đại sư thì cũng không cách nào có thể trung hòa được. Thậm chí đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc khi nhìn thấy Mạnh Hạo cũng lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Trận chiến lúc trước, có thể nói một mình Mạnh Hạo đã quyết định thắng bại của cả trận này. Nếu không có Mạnh Hạo, hẳn lúc này Thánh Tuyết Thành chỉ còn trơ lại xương cốt mà thôi. Vì chống lại sự xâm lấn của Mặc Thổ Cung, mà Hàn Tuyết gia tộc cũng dựa theo thành tích chấn công, đưa ra không ít bảo vật. Ở trong lúc hòa bình ngắn ngủi này, có không ít tu sĩ tranh thủ chạy đến một chỗ ở bên trong cung điện, đổi lấy một vài vật phẩm cần thiết dựa vào những chiến công ở trên chiến trường được người phụ trách ghi lại. Mạnh Hạo đầy mệt mỏi, hắn dự định quay về đình viện. Ở trên đường đi ngang qua chỗ này, hắn chợt suy nghĩ đôi chút rồi đổi hướng đi tới. Nơi đây không ít người, đang có hơn 100 tu sĩ không ngừng lui tới. So với những chỗ trống trải ở trong thành thì nơi này quả thực là náo nhiệt nhất đấy. Mạnh đại sư, bái kiến Mạnh đại sư. Mạnh Hạo tới nơi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả tu sĩ nơi này vừa nhìn thấy Mạnh Hạo thì tâm thần cũng chợt chấn động, theo bản năng mà chắp tay cúi đầu chào, cũng không giấu được vẻ kính sợ ở trên mặt. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu rồi lướt qua đám người đi đến cột sáng cực lớn giữa đại điện. Cột sáng này đầy hư ảo, trên đó có một danh sách các tên, ở phía dưới mỗi tên là một con số. Đây chính là chiến công thủ thành, căn cứ vào quá trình chém giết địch nhân mà thu được những chiến công khác nhau. Ở bên cạnh cột sáng là hai tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, bọn hắn nhanh chóng đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu chào. Trong nháy mắt đó, đám người bốn phía cũng lập tức yên tĩnh lại. Mạnh Hạo không nói gì và nhìn về phía cột sáng, ánh mắt rơi xuống vị trí đầu tiên nhất. Mạnh đại sư, chiến công 97.542. Vị trí xếp thứ hai, chiến công cũng chỉ đến 2.000 mà thôi. Ở mức độ chênh lệch như vậy khiến cho Mạnh Hạo không khỏi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát. Xem là bản thân nên dùng chiến công để đổi lấy cái vật phẩm gì. Trong này có công pháp, pháp bảo, đan dịch, còn có một chút tài liệu luyện đan và luyện khí đặc thù chỉ có Hàn Tuyết gia tộc. Trong đó cũng có một vài vật phẩm mà Mạnh Hạo nhìn thấy đã động tâm. Hơn nữa quan trọng nhất là lượng chiến công để đổi lấy những vật này so với chiến công của hắn cũng chỉ như là chín châu mất một cọng lông mà thôi. Ngay khi Mạnh Hạo còn đang trầm tư suy nghĩ xem bản thân mình nên đổi lấy toàn bộ vật phẩm nơi này hay là không, thì trên cột sáng chợt lóe lên, rồi trên bản danh sách dùng chiến công để đổi chợt tăng thêm 4 loại nữa. Hạt giống kinh thứ, 10 vạn chiến công một hạt. Tỳ Long bí thuật của Hàn Tuyết gia tộc, 20 vạn chiến công một bộ. Ngũ tình tuyết trận, 5 vạn chiến công. Đan phương tự yêu đan, 10 vạn chiến công. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt chớp động, hơi thở của đám tu sĩ xung quanh bỗng chốc trở nên dồn dập. Bọn họ có thể không biết là cái gì là Ti Long bí pháp, nhưng cái hạt giống kinh thứ thì trong trận chiến vừa rồi, sự cường đại đến khủng bố của nó căn cứ khiến cho mọi người không cách nào có thể quên được. Còn có ngũ tinh tuyết trận, chính là trận pháp chỉ Hàn Tuyết gia tộc có thể luyện thành ngũ tinh pháp quang. Ngay trong lúc đám tu sĩ xung quanh còn đang bàn luận xôn xao, thì Mạnh Hạo lại như có điều suy nghĩ. Hạt giống kinh thứ kia thuộc về vật phẩm tiêu hao, có uy lực to lớn khiến cho cả Mạnh Hạo đều cảm thấy kinh hãi. Lúc trước là do Hàn Tuyết San đưa cho hắn, về sau nếu muốn thì hắn lại không là khó có thể có được nữa. Chỉ là hắn càng thêm coi trọng, chính là ngũ tinh tuyết trận. Chẳng lẽ trận này chính là những ngôi sao năm cánh lơ lửng ở trên bầu trời kia sao? Mạnh Hạo đầy suy tư, rồi nhìn về phía dòng chữ đan phương tự yêu đan. Đây là đan gì? Mạnh Hạo cười cười, tự nhiên hắn có thể nhận ra mấy loại vật phẩm này chính là bên phía Hàn Tuyết gia tộc tận lực xuất ra, chỉ đơn giản nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mình. Xem ra cái trận chiến sắp tới khiến cho Hàn Tuyết gia tộc phải dồn hết tâm lực rồi. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, cũng đã dứt khoát không đổi những tài liệu kia nữa, mà nhìn về phía tộc nhân của Hàn Tuyết gia tộc đang đứng cạnh cột sáng. Không biết nơi này có cho thiếu nợ chiến công không? Mạnh Hạo mỉm cười hỏi. Hắn vừa nói ra, đám tu sĩ xung quanh đồng loạt sững người mà nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn hắn vậy mà chưa từng nghĩ tới có thể đề xuất cái việc thiếu nợ. Dường như là đã nắm được điểm mấu chốt là Thánh Tuyết Thành lúc này đã tràn đầy nguy cơ như vậy, ánh mắt của cả đám tu sĩ nơi này nhanh chóng lóe sáng đầy kinh dị. Vị Hàn Tuyết tộc nhân được Mạnh Hạo hỏi thăm là một nữ tử trung niên. Nàng có chút sửng sốt, còn chưa biết làm thế nào thì đột nhiên trên cột sáng kia lại lóe lên, và con số chiến công của Mạnh Hạo từ hơn 10 vạn cũng vọt thẳng lên hơn 19 vạn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, đưa tay phải chỉ vào vật phẩm ở bên trong một cột sáng mà mình coi trọng kia. Cột sáng này chợt lóng lánh, rồi từ bên trong đó bay ra hai miếng ngọc giản. Một cái là ngũ tinh tuyết trận, còn cái kia chính là đan phương tự yêu đan. Mà ở cột sáng chiến công, tên của Mạnh Hạo từ vị trí đại nhất cũng biến mất, xuất hiện lại ở vị trí cuối cùng. Số chiến công đột nhiên trở thành số âm. Lúc này chiến công quán đã âm gần 5 vạn. Cầm lấy hai miếng ngọc giản, ở trong ánh mắt đầy hâm mộ của đám người bốn phía, Mạnh Hạo chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi về phía một khu vực trống trải trong thành trì, trở về đình viện của hắn. Khoanh chân ngồi ở cạnh liên hoa, hắn cúi đầu lên nhìn ngọc giản. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt của Mạnh Hạo cũng chợt lóe sáng ngời. Trận pháp này có chút kỳ diệu. Đáng tiếc ta không biết nhiều về trận pháp. Nếu như có người nào đó có được tạo nghệ về trận pháp, hẳn là có thể trợ giúp ta bố trí ra được. Khiến ta thấy hứng thú đấy. Lại là tự yêu đan này. Đan dược này không phải dành cho tu sĩ phục dụng, mà là để cho dị yêu, hay chính là cho hung thú sử dụng. Mạnh Hạo trầm ngâm trong chốc lát, liền đem hai miếng ngọc giản này cất đi, rồi khoanh chân ngồi khôi phục tinh lực. Mấy ngày sau, trời trong trăng sáng, đêm khuya đầy yên tĩnh. Đám gai nhọn bên ngoài thành trì lúc này đã trở thành thủ đoạn đề phòng cuối cùng của nơi này. Mấy ngày nay cũng có không ít tu sĩ mặc thổ tiến đến thăm dò, nhưng toàn bộ đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Tuy là không có người tử thương, nhưng mà lại mang đến hiệu quả trấn nhiếp vô cùng hữu hiệu. Trong đình viện, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, chợt mở mắt ra, đưa tay phải nhấn xuống mặt đất. Yêu khí bốn phía lập tức ngưng tụ lại trong nháy mắt, hình thành một thân ảnh mờ ảo ngay trước mặt của Mạnh Hạo. Thân ảnh này dần rõ ràng hơn, rồi sau đó biến thành Mạnh Hạo. Nó nhoáng lên rồi bay ra ngoài. Phía đông thành trì này, trên một con đường phố đầy vắng vẻ, bốn phía xung quanh không có một bóng người. Không lâu sau đó chợt xuất hiện một đạo hư ảnh, chính là Mạnh Hạo. Hắn bước đi trên con đường phố này, ước chừng là nửa nén nhang trôi qua. Tại một góc hẻo lánh, Mạnh Hạo chợt dừng chân, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau. Người đi theo cũng lâu rồi, còn muốn đi theo tới khi nào? Mạnh đạo hữu chẳng những là đan đạo đại sư, mà còn là tu sĩ kết đan có linh thức mạnh nhất mà Nghiêm Mỗ từng gặp, gần như là tương đương với Nghiêm Mỗ. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ sau lưng của Mạnh Hạo. Rồi một bóng ma chợt vặn vẹo hiện ra thân ảnh của Nghiêm Tung. Gã đang nghĩ Mạnh Hạo, gã nhìn Mạnh Hạo rồi cười cười. Người có cơ hội nói ba câu. Mạnh Hạo nhàn nhạt, vừa nói xong thì trên mặt đất đột ngột xuất hiện một mảnh gai nhọn. Nghiêm Mỗ đã từng vô tình đạt được một quyển mật thư, trong đó có ghi một loại đan đạo viễn cổ, chính là phương pháp luyện chế trảm linh đan. Đan này có thể đem lại hiệu quả nhất định trong quá trình đột phá trảm linh. Căn cứ vào điều tra nhiều năm của Nghiêm Mỗ, loại đan đạo truyền thừa này ở bên trong một khu vực của Tây Mạc, ta từng đi qua một lần, dùng thực lực của ta tuyệt đối không cách nào đạt được. Ta cũng cần tạo nghệ đan đạo của Mạnh đạo hữu. Nếu như việc này thành công, đan phương này có thể cùng sở hữu. Nghiêm Tùng không có dài dòng mà lập tức trả lời. Dùng tu vi của Mạnh Mỗ lúc này, không hứng thú lớn với đan dược này. Mạnh Hạo nhàn nhạt đáp lời rồi quay người như muốn rời khỏi nơi này. Việc này Mạnh đạo hữu nên suy nghĩ kỹ một chút. Với tạo nghệ đan đạo của ngươi, đột phá lên nguyên anh không phải là chuyện khó. Nếu như không sớm chuẩn bị cho trảm đinh, sợ là chỉ cần ngộ đạo thì khó có thể trảm ra được đệ nhất đao của chính mình. Mà khu vực kia chẳng những có đan phương, mà còn có cả thành phẩm trảm linh đan. Nghiêm Tung vừa nói, tay phải cũng vung lên, một phiến gỗ nhỏ cũng bay ra. Vật này chính là một tấm thẻ trong mật quyển. Mạnh đạo hữu dựa vào đây có thể xác định được lời của ta nói là thật hay giả. Nếu đạo hữu thay đổi chủ ý, có thể tùy thời dùng vật này thông báo cho tại hạ. Mà ở khu vực Tây Mạc kia lại ở gần vài bộ lạc, nếu như không có ta trợ giúp, người cũng không cách nào có thể che giấu khí tức tu sĩ, coi như cũng không cách nào tiến vào Tây Mạc được cả. Nghiêm Tung liếc nhìn Mạnh Hạo, thân ảnh của gã cũng dần dần mơ hồ rồi biến mất tung tích. Mạnh Hạo khẽ ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người dùng cách thức này mà né tránh quyền phản kích của mình. Tuy nói một quyền này là hư ảo, nhưng có thể tránh được như vậy, có thể thấy được người này cũng không hề tầm thường. Không phải là theo Nghiêm Tung đến đây, dùng cách thức che giấu của gã đến đây thì cũng có thể dễ dàng đoán ra, cũng không phải bản thể của ta đến gặp hắn. Trong khi người này lại gắng sức né một quyền phải của ta. Như vậy xem ra, hắn không biết một quyền trên tay phải của ta là hư ảo, cũng không biết đây không phải là bản thể của ta. Nếu không biết đây không phải là bản thể của ta, như vậy có thể suy đoán ta gặp được ở đây chính là ngoài ý. Thành trì lớn đến như vậy cũng không có khả năng ngoài ý gặp được. Xem ra tu sĩ Tây Mạc không biết cách dùng. Xem ra tu sĩ Tây Mạc không biết dùng cách gì có thể tiềm hành vào thành trì như hắn. Hẳn cũng không phải là một người. Trong lúc nhánh roi màu xanh tiến đến, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng rồi tùy ý để cho cây roi này quất lên trên người. Ầm một tiếng, cả người Mạnh Hạo tan vỡ, hóa thành vô số khí tức tán ra khắp nơi. Một tiếng kêu kinh ngạc từ trong hư vô truyền ra. Ngay sau đó cây roi màu xanh này cũng lập tức rút lui. Dường như là trong lòng tên tu sĩ Tây Mạc thần bí này cũng xuất hiện một dự cảm không lành. Ngay khi người này muốn lùi về, thì khí tức tan vỡ trên thân thể Mạnh Hạo lần nữa mãnh liệt mà nhanh chóng ngưng tụ ở phía trước. Lúc này lại hóa thành thân thể Mạnh Hạo lại. Sau đó hắn đưa tay trái nắm lấy thân roi đang muốn rời đi kia, kéo mạnh về phía sau một cái. Đi ra cho ta. Một tiếng nổ vang lên, cây roi màu xanh kia bị Mạnh Hạo kéo mạnh. Hắn chỉ chụp được cây roi mà thôi, nhưng vẫn có thể thấy được gợn sóng đang nhanh chóng lan tràn ra phía xa. Tuy nhìn qua không thấy được bóng người, nhưng có thể thấy được người kia đang dùng bí thuật bỏ chạy. Mạnh Hạo cầm cây roi này trong tay, ngọn roi nhanh chóng héo rũ, rồi nháy mắt đã trở thành tro bụi. Có thể xác định đại khái mọi chuyện cũng không có liên quan tới Nghiêm Tùng. Mạnh Hạo nhìn gợn sóng phía xa, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Chẳng qua nếu đã dám ra tay với Mạnh Mộ, người trốn không thoát. Mạnh Hạo lạnh nhạt nói. Cả người cũng chợt mơ hồ, rất nhanh hóa thành đạo 10 đạo thân ảnh Mạnh Hạo, rồi trong nháy mắt tàn ra các phương hướng khác nhau, nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, bản thể Mạnh Hạo đang ngồi trong đình viện, nhìn liên hoa trước mặt, thần sắc đầy bình tĩnh, tựa như là những chuyện xảy ra ở bên ngoài vừa rồi liên quan đến yêu thân quán cũng không khiến hắn quá để ý tới. Mãi đến khoảng nửa nén nhang, Mạnh Hạo đứng dậy, vẻ mặt như là bình thường mà bước ra khỏi đình viện. Ở trên đường phố đêm khuya này, tuy nhìn tốc độ hắn không có nhanh, nhưng mà mỗi bước phóng ra lại là mấy trăm trượng. Không lâu sau, tại một góc hẻo lánh, bước chân của Mạnh Hạo cũng dừng lại như đang chờ đợi cái gì đó. Cũng trong vài hơi thở này, đột nhiên phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một mảnh gợn sóng vô hình, nhanh chóng khuếch tán, hướng về nơi hắn gào thét mà đến. Cùng lúc đó, phía sau mảnh gợn sóng là 10 thân ảnh giống hệt Mạnh Hạo, thần sắc đầy âm lãnh truy kích theo phía sau. Ô Mộc lạnh người đầy kinh hãi. Gã là tộc nhân của một bộ phận tộc Ô Đạt Tây Mạc, lúc này tham gia trợ giúp Mạc Thổ Cung trong trận đại chiến này. Lúc trước trên chiến trường, gã cũng là một trong mấy trăm đám tu sĩ chạy thoát khỏi đám gai nhọn. Và bởi vì bản thân có đồ đằng mộc thuộc tính, nên gã phải đi tiềm hành, nhập thành và tiến hành theo kế hoạch ám sát vào đêm nay. Cùng tham dự có hơn 10 người. Tu vi những người khác thế nào gã không có nắm chắc, nhưng mà bản thân gã có tu vi kết đan hậu kỳ. Tu vi như vậy kết hợp với đồ đằng mộc thuộc tính che đậy, nên ngay cả Nguyên Anh cũng cần phải ngưng thần một chút mới có thể phát hiện ra được gã. Nhưng gã chẳng thể nào nghĩ tới, bản thân vừa mới tiến vào bên trong thành, người đầu tiên gã gặp được lại chính là vị đại sư đã triệu hoán ra kinh thứ. Gã có chút do dự, nhưng mà bởi vì tự tin vào đồ đằng mộc thuộc tính của mình, tin rằng bản thân không thể khiến cho kinh thứ phát hiện ra, nên mới quyết đoán lựa chọn ra tay. Hắn suy nghĩ rất rõ, bản thân nếu có thể giết được vị Mạnh đại sư thần bí này, sẽ lập tức lập được đại công, sau này trở về bộ lạc hẳn sẽ được rất coi trọng. Mà quan trọng nữa là, cho dù có xảy ra chuyện gì thì bản thân cũng nắm chắc có thể chạy thoát an toàn. Chỉ là gã không nghĩ tới, đối phương lại chỉ là một phân thân hư ảo mà không phải là bản thể. Sau khi gã đầy sững sờ phát hiện ra được, thì trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, tranh thủ lùi lại. trong lòng thầm mắng trời, đối phương vì sao nửa đêm mà lại còn đem phân thân chạy ra bên này nữa chứ. Nhưng ngay sau đó, gã càng thêm kinh hoàng là phân thân của vị mạnh đại sư này trong thoáng chốc lại có thể xuất hiện hơn 10 cái, không ngừng truy kích, bao vây lấy mình. Nếu không phải bản thân hắn có thuật pháp che giấu và bỏ chạy kỳ dị, phối hợp với đồ đằng mộc thuộc tính khiến cho người khác khó phát hiện, thì đã sớm bị đối phương bắt được rồi. Lúc này gã thật vất vả mới có thể lê thân chạy ra được tới đây, đang nhanh chóng chạy về phía trước thì lại nhìn thấy Mạnh Hạo đứng sẵn ở nơi đó. Chết tiệt, vị mạnh đại sư này chẳng những luyện đan, lại thêm lôi pháp, lại đến phần thân chi thuật cũng đầy tinh thông. Thế gian này sao lại có người yêu nghiệt đến như vậy chứ? Ô Mộc âm thầm chửi bới, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đang muốn ngăn cản trước mặt mình đầy khinh miệt. Bất quá cho dù ngươi có thêm thuật pháp kỳ dị hơn nữa thì cũng không có đủ tư cách lưu ta tại đây. Trong lòng gã hừ lạnh một tiếng, cả người nhoáng lên, gợn sóng trong những mắt tàn ra rồi phân chia thành mấy phần, ý định lại dùng cái phương pháp bỏ trốn kỳ dị kia mà vượt qua phân thân đối phương trước mặt này. Đồ đằng chi đạo quả nhiên là có chỗ, nhiều chỗ tham khảo. Ngay khi Ô Mộc đang tới gần, đột nhiên gã nghe thấy thân ảnh Mạnh Hạo phía trước nói ra một câu. Ngay khi mấy lời nói này rơi vào trong lòng Ô Mộc thì gã cũng không kịp phản ứng, mà nhìn Mạnh Hạo nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đánh thẳng về phía mình. Đất đai ầm ầm rung chuyển, hư vô bốn phía nhanh chóng bị quấn ngược lại. Một lực lượng như là muốn xé rách tất cả ào lên trong chớp mắt bao phủ lấy Ô Mộc. Lúc này trong lòng gã đầy kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng một màn huyết quang màu đỏ thẫm xuất hiện trong nhắm mắt bao phủ lấy tám hướng, xuyên qua cả thân thể gã, khiến cho người gã như là dung nhập vào trong hư vô, lúc này như bị lột ra, cứng rắn bị kéo ra bên ngoài. Không phải là phân thân. Trong đầu Ô Mộc chợt ầm vang lên một tiếng, sắc mặt gã tái mét. Đang lúc gã định triển khai thuật pháp thì Mạnh Hạo đưa hai mắt lạnh liếc nhìn một cái. Ánh mắt Mạnh Hạo lúc này như là ẩn chứa tuế nguyệt ở bên trong, khiến cho đầu gã nổ vàng đẹp, rồi dường như là đã mất đi năng lực suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện như trở nên chậm chạp, tựa như là thời gian trôi qua trên người gã chợt trở nên chậm chạp vô số lần. Đến khi gã tỉnh táo lại thì đã thấy tay phải của Mạnh Hạo như là xé rách lực lượng tuế nguyệt mà tiến tới, rồi bóp thẳng vào cổ gã một cái. Hai mắt gã tối sầm lại rồi trực tiếp hôn mê. Mạnh Hạo mang theo Ô Mộc từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường. Hắn chậm rãi đi trên con đường phố này, sau lưng những thân ảnh yêu khí kia dần dần tán đi, chỉ còn lại một miếng mộc giản bay tới rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Hắn thoáng nhìn qua rồi thu hồi lại, sau đó lại mang theo Ô Mộc tiếp tục đi về hướng xa xa. Đêm nay Thánh Tuyết Thành đã không hề bình tĩnh. Trong một đêm có hơn 50 người bị âm thầm giết chết, thậm chí cũng có một ít tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc cũng bị giết. Đến khi tứ đại trưởng lão tàn ra lực lượng tu vi, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang truyền ra, đến khi trời sáng thì tất cả mới biến mất. Bên ngoài hỗn loạn cũng không ảnh hưởng tới đình viện của Mạnh Hạo. Trong này Mạnh Hạo đang lấy một chút huyết dịch của Ô Mộc, còn đang cắt nhỏ đám đồ đằng kia nghiên cứu cẩn thận. Mạnh Hạo có một loại cố chấp đối với đồ đằng, giống như là hắn mơ hồ cảm giác đây chính là con đường mình bắt buộc phải bước qua để thành hoàn mỹ nguyên anh đấy. Đồ đằng mộc thuộc tính có thể tránh né gai nhọn, xem ra cũng có liên quan tới thuộc tính mộc. Mạnh Hạo nhìn vào huyết dịch còn đang tràn ra một chút sinh cơ ở trong lòng bàn tay mình, cảm nhận mộc thuộc tính ở bên trong đó. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Ô Mộc đang hôn mê đằng kia, nhìn vào ấn ký đồ đằng màu xanh lá cây ở trên cánh tay của gã. Ngũ hành có mộc, kim, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành sắc: trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Hoàn mỹ có thể thành ngũ sắc nguyên anh, trong đó mộc nguyên anh màu xanh. Nếu như ta có thể đạt được 5 loại thuộc tính đồ đằng khác nhau, mỗi loại đều tu thành đến mức tận cùng, liệu có thể giống như là ngũ hành luyện đan, có đồ ngũ sắc, luyện bản thân trở thành ngũ sắc nguyên anh? Mạnh Hạo trầm tư thật lâu, ở trong đầu cũng nổi lên những đồ đằng mà hắn đã nghiên cứu trong thời gian vừa qua, mơ hồ đã có ý tưởng tổng hợp lại tất cả. Ý nghĩ này lúc trước hắn cũng từng nghĩ qua. Lúc này sau khi nghiên cứu qua một lượt thì đã có chút rõ ràng. Điều này cũng tương đối phù hợp với đan đạo của ta. Lấy thân là lô, tâm là đan vương, luyện ra thiên địa đại đan, luyện ra ngũ sắc nguyên anh. Hai mắt của Bạch Hạo lóe sáng tia sáng mãnh liệt. Con đường luyện anh này trước hắn cũng chưa từng có ai đi qua đấy. Người khác tu ra nguyên anh, nhưng mà Mạnh Hạo lại lựa chọn chính là phương pháp luyện đan, chính là luyện ra nguyên anh. Chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn mỹ. Vẻ mặt của Mạnh Hạo cũng đầy vẻ chờ mong. Nửa tháng không có dài, nhưng đối với Ô Mộc mà nói thì khoảng thời gian này chính là tra tấn mà cả đời của gã chưa từng trải qua. Đối mặt với một tên tu sĩ nghiên cứu đồ đằng đến nhập ma kia, cả người gã từ máu huyết đến xương cốt, từ đồ đằng đến công pháp, hết thầy đều bị Mạnh Hạo nắm giữ lấy. Mạnh Hạo nghiên cứu càng sâu, càng nắm chắc sự tình có thể luyện thành nguyên anh. Mãi nửa tháng sau, khi Mạnh Hạo không còn thu hoạch gì từ trên Ô Mộc kia nữa, hắn cũng cảm thấy không nên làm khó cho người hữu duyên mang lại choán thêm kiến thức về đan đạo kết hợp với tu vi như vậy, nên đem thả ra. Trước khi đi, Ô Mộc run rẩy nhìn về Mạnh Hạo. Gã thề cả đời này cũng sẽ không muốn gặp lại đối phương nữa, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tranh thủ rời khỏi đây. Còn cần nhiều thêm đồ đằng, còn cần nhiều thêm đồ đằng nữa mới hoàn thiện được suy nghĩ của ta. Mạnh Hạo nhìn Ô Mộc rời đi. Ở bên tai hắn truyền tới nhiều tiếng nổ vang ở trong thành. Trong nửa tháng này, ở bên ngoài thành trì càng ngày càng có thêm nhiều tu sĩ mặc thổ cùng tu sĩ tây mặc. Cứ khoảng vài ngày thì sẽ có mấy trăm người từ xa gào thét mà tới đây. Bên ngoài thành cũng có hơn 5.000 tu sĩ đem toàn bộ Thánh Tuyết Thành vây khốn. Càng là có rất nhiều hung thú phô thiên cái địa. Còn có cả thêm từng chiếc chiến xa thỉnh thoảng đại tán ra u quang oanh kích xuống Thánh Thành. Chỉ là kinh thứ còn sống trong tháng kia có uy lực cường đại, cho dù là dạng tấn công kiểu gì thì cũng không thể phá vỡ được mà tiến vào bên trong. Chẳng qua là khi đám tu sĩ bên ngoài đồng loạt ra tay, tiếng nổ ngập trời, đám gai nhọn xung quanh thành trì cũng không ngừng vỡ nát, lộ ra dấu hiệu không thể nào chống chọi lâu dài. Mấy ngày sau, một đại quân mặc thổ gồm 2.000 người từ bên cạnh gào thét mà đến. Người dẫn đầu đeo mặt nạ màu vàng kim chính là đạo tử mặc thổ La Tung. Ánh mắt gã đầy thâm trầm, lại như là như có như không, có chút đục ngầu. Ở trên người gã có một chút gì đó quỷ dị. Mấy ngày nay đối với gã mà nói thì tâm tình cũng đầy ác liệt. Cái loại độc dược năm đó gã bị hạ ở trên người, sau khi về tới Mặc Thổ Cung thì tìm cách, mọi cách cũng không thể nào giải trừ. Điều này khiến cho gã kinh hồn bạt vía, đồng thời còn có một loại trực giác mơ hồ, dường như là sinh tử của bản thân chỉ nằm tại một ý niệm của đối phương mà thôi. Gã không dám làm to chuyện, mà chuyện này cũng không thể làm ầm lên được, vì bản thân gã đã từng thử qua tất cả các phương pháp giải độc có thể nghĩ tới. Thậm chí loại độc đáng sợ này sau khi được sư tôn gã phát hiện cũng phải biến sắc. Loại độc này tu sĩ không có khả năng hóa giải, mà chỉ có thảo mộc thì mới may ra. Lời này chính là từ một vị đan sư Đông Thổ được sư tôn gã mời tới. Sau khi nhìn đến chất độc này thì vẻ mặt đầy ngưng trọng nói ra. Trong lòng của La Trùng, vị yêu chủ thần bí kia đã trở thành ác mộng của gã. Thậm chí mỗi lần nghĩ đến đối phương thì trong lòng gã bất giác dâng lên một luồng khí lạnh. Gã nghiễm nhiên nghiêm khắc tuân thủ theo ước định của đối phương. Phàm là ở nơi ở của đối phương thì trong phạm vi trăm dặm gã không dám bước tới nửa bước. Mà phòng trường hợp vô tình có thể làm trái ước định, gã đã trốn ở trong Mặc Thổ Cung rất lâu. Đây là lần đầu tiên gã ra ngoài sau khi bị hạ độc. Thành trì này hoang vắng nên hắn nơi này tuyệt đối không thể gặp được vị yêu chủ đáng sợ kia được. Vì vậy gã định đem tất cả ấm ức trong lòng phát tiết ra nơi này một chút. Nghe nói gia tộc Hàn Tuyết này có một mỹ nữ tên là Hàn Tuyết San. Hai mắt của La Trùng lộ ra một vẻ đầy dâm tà. Phía sau gã là một lão già đeo mặt nạ màu bạc, toàn thân tản ra tu vi nguyên anh kinh thiên động địa. Sự có mặt của lão cũng khiến cho thế lực ở bên ngoài lúc này có đủ 5 vị tu sĩ nguyên anh. ở trên chiến trường dạng này, nhiều hơn một nguyên anh lại mang theo tác dụng to lớn khó có thể hình dung được. Đạo hữu Hàn Tuyết gia tộc, chư vị thánh thành, đạo tử Mặc Thổ La Trùng hôm nay tới đây không định tham dự sự tình công chiến này, chỉ là vì khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Đám người La Trùng tới gần, không ít tu sĩ Mặc Thổ cũng ở trên mặt đất không ngừng bay ra. Giữa không trung, La Trùng mang theo mặt nạ vàng kim, thần sắc dưới lớp mặt nạ đầy ngạo nghễ, nhìn về phía thành như là muốn sụp đổ. Vây quanh là một đám gai nhọn tràn ngập. Nếu không phải là tộc nhân của Hàn Tuyết gia tộc, thì chỉ cần người nào chống cự được 10 hơi thở trong tay của La Mỗ, thì bản đạo tử có thể làm chủ thả người đó an toàn rời khỏi đây. La Trùng cất bước về phía trước, đứng ở bên ngoài Thánh Tuyết Thành, thanh âm vang vọng truyền vào trong thành. Ở bên cạnh gã có không ít tu sĩ Mặc Thổ, còn có thêm một vài tu sĩ Tây Mặc ở hai bên. Hiển nhiên có thể nhận ra gã đây chính là người có thân phận địa vị cao nhất. Thậm chí ở một nơi xa xa, có năm lão giả Nguyên Anh cũng đang nhìn về phía này. Nếu như Nguyên Anh Thánh Tuyết Thành dám ra đây, thì nhất định năm người họ sẽ ra tay. Đại thế thiên hạ lúc này sẽ là một vương Mặc Thổ cùng ta. Không tới nửa tháng nữa thành này tất bị phá. Ngày thành này bị phá, tất cả bọn ngươi đều trở thành tượng đất chôn cùng với Hàn Tuyết gia tộc luôn. La Trùng ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo, tiếp tục nói. Những từ ngữ như vậy, thân phận của gã nói ra liền tạo thành một uy áp bao phủ toàn bộ thánh thành. Hiện tại, nói cho bản đạo tử biết, trong đám các ngươi còn có người nào dám ra tay, đường đường chính chính chiến một trận. Mà bên cạnh La Trùng, mấy tên tu sĩ theo gã cũng không ngừng truyền ra âm thanh đầy trào phúng, không ngừng khiêu khích. Lúc này trong Thánh Tuyết Thành cũng có khoảng mấy trăm tu sĩ không thuộc Hàn Tuyết gia tộc. Sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi, còn trong lòng thì có băn khoăn hay không, không ai biết được. Tứ đại trưởng lão cùng với các tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc cũng trầm mặc lại. Bọn họ lúc này không có khả năng ngăn cản đấy. Một khi ngăn cản tất sẽ gây ra hiệu ứng ngược bộc phát hơn nữa. Huống hồ đối phương lúc này lại là đạo tử Mặc Thổ cung, thân phận cực cao, cho dù tu vi không phải là Nguyên Anh nhưng mà cũng là đạo tử, đại biểu cho Mặc Thổ cung. Mà thôi, mỗi người có chí riêng, có thể đứng ở dưới tường rào đổ này thì hẳn người đó cũng cần phải có đảm lượng lớn. Những đạo hữu đã muốn thì cũng không thể ngăn cản được, dù sao thì bọn họ đã có đại ân với Hàn Tuyết gia tộc chúng ta. Đại trưởng lão có chút trầm mặc rồi than nhẹ. Mạnh Hạo trong đám người này, thông qua đám gai nhọn ở bên ngoài thành, hắn có thể nhìn thấy La Trùng đang đứng ở trong không trung bên ngoài. Khóe miệng hắn chợt mỉm cười nhếch lên. Độc ở trên người đối phương còn chưa được giải, độc đan do chính tay Mạnh Hạo luyện chế, hắn tự tin thiên hạ này không có người có thể giải được đấy. Thánh Tuyết Thành chợt lâm vào yên tĩnh một lúc, rồi một thân ảnh mạnh mẽ lao ra, là một nam tử trung niên. Người này Mạnh Hạo cũng có chút ấn tượng, vì đã từng đến chỗ mình thỉnh cầu đan dược, có tu vi kết đan trung kỳ. Tu vi này trong đám người có thể được coi là cường giả. Nếu như ở nơi khác, hẳn với tu vi của gã có thể xưng bá một vương. Sắc mặt vị nam tử trung niên này có chút tiều tụy do áp lực mấy ngày nay, khiến cho gã gần như là muốn sụp đổ. Lúc này cả người gã bay ra, xuyên qua đám gai nhọn, trong lòng gã cũng thở phào một hơi. Ta cũng đã xuất hết lực, xem như là báo đáp đủ ân tình của Hàn Tuyết gia tộc năm đó. Trong lòng của nam tử trung niên này nghĩ thầm, đồng thời lao về phía sau, chắp tay hướng đám người La Trùng. Tại hạ tuân theo ý muốn của đạo tử, dùng chiến đổi sinh cơ. Nam tử trung niên này vừa nói xong thì chợt thấy trong ánh mắt của La Trùng lóe lên một tia tàn nhẫn. Cùng lúc đó, bà tu sĩ bên người La Trùng chớp mắt bay ra với một tốc độ cực nhanh, khiến cho nam tử trung niên đầy mệt mỏi này vội biến sắc mặt. Gã lập tức bấm niệm pháp quyết, thuật pháp lóe sáng chói mắt, tiếng nổ vang vọng. Chỉ là sau năm hơi thở, một đạo kiếm đen sáng loáng lóe lên. Ba người bên cạnh La Trùng trở về, trong tay mỗi người có cầm theo một cái đầu lâu, cung kính nộp lên cho La Trùng. Đáng tiếc, không đến 10 hơi thở. La Trùng cười cười, đưa tay phải lên, điểm chỉ vào cái đầu lâu đang chấn nát bấy giờ. Các người còn ai muốn thử nữa không? Nếu không dám thì cũng vẫn còn khả năng. Bản đạo tử cho các người lựa chọn. Ai có thể đem đệ nhất mỹ nữ của Hàn Tuyết gia tộc Hàn Tuyết San cho bản đạo tử, ta chẳng những là miễn tội chết cho hắn, mà còn ban thưởng hậu nữa. La Trùng cười ha hả, nhìn về phía Thánh Tuyết Thành. Lúc này trong đám, trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt tất cả các tu sĩ đều trở nên đầy âm trầm. Nhất là trong tộc nhân của Hàn Tuyết gia tộc, Hàn Tuyết San cũng ở bên trong, mắt vượng đã đầy sát khí. Nàng vốn vô cùng xinh đẹp, lúc này thần sắc càng thêm nổi bật. Trong chớp mắt này La Trùng cũng đã chú ý tới, hai mắt sáng lên, nở một nụ cười. Quả nhiên là sắc nước hương trời, lần này thật không uổng công tới đây. La Trùng chợt tươi cười sáng lạn. Đường đường là đạo tử Mặc Thổ Cung mà lại có thể hèn hạ như vậy. Đã nói là một trận quyết đấu sinh tử, vậy mà lại có thể hết lần này đến lần khác bị ổi đến như vậy. Lẽ nào người của Mặc Thổ Cung cũng chỉ có như vậy thôi sao? Bên trong Thánh Tuyết Thành có tu sĩ không nhịn được mà lên giọng mỉa mai. Lời bọn hắn truyền đến cũng chỉ khiến cho La Trùng nghe được mà cười ha ha. Ở trong mắt hắn mang theo vẻ cao ngạo. Gã căn bản không để sinh tử của đám người này trong lòng. Mấy lời lúc nãy chỉ là đùa cợt, mua vui mà thôi. Dù sao thì trước khi đám gai nhọn xung quanh Thánh Tuyết Thành chưa biến mất, thì những người ở trong Thánh Tuyết Thành cũng sẽ không phát động công kích. Do vậy, cứ dứt khoát ở nơi này trêu đùa một chút, gia tăng thêm một chút vui thú cho cuộc sống này. Mà thôi, bản đạo tử cũng không có làm khó các người. Thế này đi, Tuyết San đạo hữu, chỉ cần ngươi đồng ý làm lô đỉnh cho bản đạo tử tối nay, thì bản đạo tử sẽ lập tức dẫn 2.000 tu sĩ nơi này rời đi, khiến cho áp lực của Thánh Tuyết Thành các ngươi giảm xuống được một chút. Ngươi thấy như thế nào? La Trùng cười nói, ánh mắt sáng người nhìn Hàn Tuyết San đầy tư thái duyên dáng bên kia. Trong lòng gã cũng có một luồng tà hỏa bốc lên. Hàn Tuyết San phẫn nộ đến run người, nhìn chằm chằm vào La Trùng. Nhưng mà trong lòng nàng cũng nhanh chóng chìm vào bi ai, bởi vì nàng nhìn thấy đám tộc nhân bốn phía xung quanh chỉ còn trầm mặc. Cho dù không ai nói thẳng ra, nhưng mà ánh mắt của bọn họ nhìn nàng cũng đủ cho nàng biết đáp án. Trong lòng đau đớn không thôi, nàng đành cười thả một tiếng. Bất giác ánh mắt Hàn Tuyết San theo bản năng nhìn qua Mạnh Hạo, dường như là lúc này đáp án của Mạnh Hạo mới chính là điều nàng có thể để tâm nhất. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, tập trung nhìn về phía ba người bên cạnh La Trùng vừa mới lao ra lúc trước. Trong đó có một tu sĩ Tây Mặc, cũng chính là người trực tiếp chém giết vị nam tử trung niên kia. Đồ đằng mà gã sử dụng lại là một thanh kiếm. Kiếm ảnh đồ đằng, biến ảo thành kiếm, uy lực không tầm thường. Hẳn đây chính là kim thuộc tính. Mạnh Hạo như có chút suy nghĩ, cả người cất bước đi ra, đạp lên không trung, ánh mắt nhìn về phía La Trùng. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn không ít sự chú ý của người khác. Lập tức có một tu sĩ nào đó tới gần La Trùng, ghé tai nói nhỏ thân phận của Mạnh Hạo. Nghe vậy hai mắt La Trùng sáng ngời, gương mặt lấy giúp mặt nạ cũng chợt nhếch lên cười. Trước kia cũng đã nghe nói đến vị Mạnh đại sư này, chỉ trong mấy ngày mà thành danh nổi lên như là cồn vậy. Diệt trừ được hắn, thành này cũng có thể phá nhanh chóng. Sát cơ trong mắt La Trùng lóe lên. Cùng lúc đó ánh mắt của năm tu sĩ Nguyên Anh cũng tập trung toàn bộ trên người của Mạnh Hạo. Chỉ cần chờ hắn ra khỏi phạm vi đám gai nhọn kia, bọn họ lập tức sẽ ra tay. Chỉ là hết lần này tới lần khác, Mạnh Hạo chẳng qua chỉ là đi đến tường thành, vẫn còn đang trong phạm vi đám gai nhọn. Hắn cũng không có bước qua nữa, mà dừng chân lại, lơ lửng trên không trung, vẻ mặt cười như là không cười, nhìn về phía La Trùng. La Trùng, ta nhớ lần trước đã nói với ngươi, trong vòng 5 dặm quanh ta, ngươi không được phép bước vào. Quên rồi sao? Không ai trong Thánh Tuyết Thành hiểu được những lời này của Mạnh Hạo. Họ không rõ cụ thể câu chuyện, chỉ mơ hồ cảm thấy Mạnh Hạo từng quen biết vị Mặc Thổ đạo tử này. Thế nhưng khi La Trùng nghe thấy những lời này, đầu óc gã nổ vang, thần sắc dưới mặt nạ đại biến. Gã không thể tin được, đời này gã sợ nhất hai người, một kẻ là Nam Vực Phương Bộc, còn một kẻ khác chính là Mặc Thổ Yêu Chủ. Lúc này đột nhiên nghe được lời nói của Mạnh Hạo, người khác nghe không hiểu, Nhưng mà gã làm sao có thể không hiểu chứ. Hai mắt gã mạnh mẽ co rút lại. Là hắn. Chính là hắn. Chỉ hắn mới biết được chuyện này. Chết tiệt. Sao lại là hắn chứ? La Trùng thở ra, mắt trợn tròn. Từng chuyện cũ hiện ra trong đầu làm cho đáy lòng gã run lên. Đặc biệt là cơn ác mộng sau khi gã bị trúng độc về tới Mạc Thổ. Dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không giải được. Không những vậy, cứ mỗi tháng đã có vài ngày toàn thân gã đau đớn đến khó có thể chịu được. Ngày đêm kêu rên trong sợ hãi. Thậm chí là sư tôn của gã cũng bất lực. Ngay cả vị đan sư đến từ Đông Thổ kia cũng phải thở dài mà bó tay. Những ký ức này trong chớp mắt nhấn chìm gã, làm cho đầu óc của gã trống rỗng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn vạn lần không nghĩ tới mình lại tránh đối phương, nên đã lâu không ra ngoài. Không ngờ ngay lần đầu tiên xuất hiện lại tại một nơi hẻo lánh như thế này, lại gặp ngay cái cơn ác mộng kia. Hắn đứng yên tại chỗ, đáy lòng bi phẫn tới cực điểm. Gã muốn giống to rằng mình vô tội. Gã thực sự không biết đối phương ở đây. Nếu biết vị yêu chủ đáng sợ này ở chỗ này thì đánh chết hắn ta cũng không tới. Lại nghĩ tới đối phương đã từng nói gã không được phép bước vào chỗ hắn trong vòng trăm dặm. Cả người La Trùng lập tức run rẩy. Một nỗi sợ hãi không cách nào hình dung được như là một cơn sóng cuồng phong trào lên trong lòng gã. Nghĩ tới cái sự đáng sợ của đối phương, hơn nữa gã còn cảm giác sinh tử của mình chỉ trong một ý niệm của đối phương. Tất cả những điều này như là vô số ngọn núi suýt nữa nghiền nát La Trùng. Cái gì mà đạo từ Mặc Thổ Cung, cái gì mà vinh quang, cái gì mà mặt mũi chứ. Tất cả những thứ đó trước này gã đều vứt ra đằng sau. Mạng mới là thứ quan trọng yếu. Cũng bởi vậy hiện tại La Trùng đang vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, làm sao lại hắn ở chỗ này chứ. Đầu óc gã quay cuồng. Sự sợ hãi như là nhấn chìm gã. Những tù sĩ bên cạnh cũng là sững sờ. Lời nói này của Mạnh Hạo có chút bá đạo, khiến cho bọn họ sốt ruột muốn thể hiện lòng trung thành của mình. Ngay lập tức có kẻ đứng ra nói. Khẩu khí thật lớn. Từ trước đến giờ đều là người khác gặp đạo từ Mặc Thổ Cung ta thì phải tránh lui trăm dặm. Ngươi chỉ là một tên đan sư mà dám càn rỡ như vậy sao? Một câu kia như lôi đình đánh mạnh vào trong lòng của La Trùng còn đang đứng dại ra cạnh đó, làm cho cả người gã rung mạnh. Tuy rằng thần trí gã khôi phục, nhưng lại càng sợ hãi, thậm chí trở nên giận dữ vô cùng. Nhưng gã còn chưa kịp phát tiết thì lửa giận. Ngươi là kẻ nào? Đạo từ đại nhân nhà ta, thân phận vô cùng cao quý, chỉ bằng mấy lời này của ngươi, đáng là bị giết. Lại một tên tu sĩ ở bên người La Trùng vội vàng mở miệng. Thể hiện bản thân, y tiến lên vài bước, bộ dáng trung thành và tận tụy, giận dữ mở miệng. Những lời này rơi vào trong tay của La Trùng. Thân hình gã càng run, sợ hãi vô cùng bao phủ gã, bởi vì gã thấy được hai mắt Mạnh Hạo đã trở nên lạnh lẽo hơn. Đầu óc gã ông một tiếng. Ngươi! Một tu sĩ bên cạnh đang định mở miệng thì đúng lúc này La Trùng ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ. Câm miệng đồ chết tiệt! Ngươi định hại chết bản đạo tử ta sao? Vừa hét gã vừa nhảy lên, tay phải không chút do dự tát mạnh vào miệng kẻ kia đang định nói. Oanh một tiếng, vị tu sĩ này phun ra máu tươi, thân sắc mờ mịt, thân thể như là diều đứt dây rơi xuống. Ngay sau đó, gương mặt La Trùng ở bên dưới mặt nạ trở nên dữ tợn hơn, xoay mạnh người lại, giơ tay phải bấm niệm thần chú. Một mảnh tinh quang nhanh chóng rơi xuống, bao trùm lên người của tu sĩ lúc trước mở miệng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Người này dường như là trở thành kẻ thù của La Trùng, bị gã bay vọt liều mạng đuổi giết. Thằng đô tài chết tiệt này, ngươi lại dám mưu hại bản đạo tử sao? Ta giết chết ngươi! La Trùng hét to như phát cuồng vậy, hai tay bấm quyết, niệm thần chú đánh về phía trước. Tiếng nổ vang lên, vị tu sĩ kia kêu thảm thiết, thân thể nổ bung rơi xuống phía dưới. Nếu bất kính với bản đạo tử thì thôi, nhưng mà các ngươi thật là tội ác đầy trời, lại dám bất kính với yêu chủ đại nhân. Trong trời đất này, các ngươi có thể bất kính với ai chứ riêng với yêu chủ đại nhân thì tuyệt đối không được. La Trùng hét lớn một tiếng, đánh về phía tên tu sĩ đầu tiên mở miệng. Y ngẩn người ra, sắc mặt tái nhợt, đang định giải thích, nhưng La Trùng sao có thể nghe theo y giải thích chứ. Chỉ hận không thể ngay lập tức mà chộp chết đối phương, sợ Mạnh Hạo hiểu lầm. Thật sự đáy lòng gã với ba người kia cũng hận thấu xương, thầm nghĩ là đó là một tên yêu chủ khủng bố. Các người nói vậy chẳng phải là đưa ta vào trong nguy hiểm, hại chết ta sao? Tiếng tiếng nổ lại vang lên. La trùng bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, dùng tốc độ sấm chớp giết chết tên tu sĩ kia. Sau đó tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ ngầu, thân hình run lên, nhìn Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật thấp. Vãn bối bái kiến yêu chủ đại nhân. Mấy thằng nô tài không biết giữ mồm giữ miệng kia, ta đã giết chết bọn chúng rồi, mong yêu chủ thứ tội. La trùng thân thể run run, lời nói tuy là lưu loát nhưng mà mọi người bốn phía đều nghe thấy rõ ràng trong đó là sự sợ hãi và cầu xin. Trong ngoài thành trì, tất cả lập tức rơi vào trong im lặng. Tứ đại trưởng lão sốt ruột, sừng sốt, Hàn Tuyết San sừng sốt, tu sĩ trong thành cũng đều là sừng sốt. Bên ngoài thành, những tu sĩ bên cạnh gã, còn có tu sĩ mặc thổ cung đều biểu tình cổ quái. Mọi chuyện trở nên nghịch chuyển như vậy làm bọn họ không kịp phản ứng. Năm vị lão già nguyên anh kia đều mở to mắt, biến hóa của La Trùng thực sự là quá mâu thuẫn mà. Vãn bối thực sự không biết yêu chủ đại nhân đang ở đây, thực sự không biết ta. La Trùng đáy lòng run run, giờ phút này gã cảm nhận được một mối nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Nguy cơ này bất luận ai cũng không giải được. Sư tôn gã không thể, Đông Thổ Đan Sư không thể, nằm lão già nguyên anh ở đây càng không thể. La Trùng nội tâm hối hận vô cùng. Hắn cảm thấy mình ngàn lần, vạn lần không nên đi ra khỏi Mặc Thổ Cung. Mình xin nghỉ tập ở đây mọi người nhé. Và được 360 người. Thôi để hẹn mọi người trưa ngày mai nhé. Giờ mình sẽ live tiếp Xích Tâm Tuần Thiên một lúc nữa. Xin chào.